Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Huyền Lôi Chi Lộ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương đáy mắt là một mặt sâu đậm trầm ôn nhu. Sau một lúc lâu mới nói, yên tâm đi, thế gian này có thể giết ta người, không phải hắn, ta có biện pháp đối phó hắn. Người có thể đối phó hắn? Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc ra tiếng, nhưng là trong thanh âm nồng đậm lo lắng chi ý, như cũ không giảm mảy may. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới mở miệng nói, ta đã cùng Huyết Đồng thương lượng quá, sẽ rời đi một đoạn thời gian. Lần này tới, chính là muốn tìm ngươi hỏi một chút cái này Thạch Tịnh Xanh tình hình gần đây. Ta đối hắn không quá hiểu biết. Nhìn Cổ Dương ánh mắt lộ ra trần chờ chi sắc, nhưng là đối thượng kia một mặt kiên định, Tịch Phỉ Phỉ như cũ lựa chọn tin tưởng. Thở sâu, lần này mở miệng nói, hắn là Bạch Trạch nhất tộc người trong, vạn năm trước cũng đã nhập trọc âm giữa, tiến vào pháp thiên cảnh lúc sau, liền vẫn luôn đang bế quan giữa, đã 300 năm, còn không có ra tới dấu hiệu. Cổ Dương trên mặt là một mặt chính xác, mở miệng hỏi, kia hắn bế quan ra tới là lúc, chính là các ngươi thành hôn là lúc sao? Tịch Phỉ Phỉ tuy rằng thực không nghĩ đối mặt, nhưng là nàng không nghĩ lại lừa gạt Cổ Dương. Nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, không sai. Cổ Dương nhìn Tịch Phỉ Phỉ yên lặng thần sắc, ôn nhu mơn trớn nàng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, người yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian đi một chỗ. Chờ ta trở lại thời điểm, chính là cưới ngươi quá môn là lúc. Ân, vẫn chưa phản bác, Tịch Phỉ Phỉ lựa chọn tin tưởng. Cánh môi khắc ở Cổ Dương trong lòng, ánh trăng không ánh sáng, lại là một mảnh kiều diễm lan tràn. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương đem ngủ say Tịch Phỉ Phỉ ôm vào trong phòng, khẽ che thượng cửa phòng, từ trong viện rời đi. Chưa từng chú ý, ở Cổ Dương đóng cửa lúc sau, cửa sổ một đạo thân ảnh, chính nhìn chăm chú vào hắn rời đi, giữa môi một mạt ôn nhu tươi cười, nói nhỏ nỉ non, ta nhất định sẽ chờ ngươi trở về, ở ngươi trở về phía trước, ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Ngoặc kép chấm chấm, từ chọc âm rời đi, Cổ Dương đi trở về một chuyến Tiên Bình tinh vực, làm cho bọn họ đem hộ tông đại trận mở ra. Hiện giờ hộ tông đại trận ít nhất có thể ngăn cản đan nguyên cảnh cửu giai toàn lực công kích. Có hộ tông đại trận bảo hộ, Cổ Dương rời đi cũng là hơi chút yên tâm một ít. Chỉ có Cổ Dương một người rời đi, lần này hành động cũng không phải là nói giỡn. Mang theo Huyết Đồng cái này dẫn đường, Cổ Dương tức khắc xuất phát. Vô đạo nơi, một cái Cổ Dương chưa bao giờ nghe thấy địa phương, chính là Cổ Dương chuyến này mục đích địa. Căn cứ Huyết Đồng theo như lời, vô đạo nơi giữa, có một uông vô đạo chi tuyền, mà cái này vô đạo chi tuyền, có thể tăng lên thương khung kiếm cấp bậc, làm thương khung kiếm vinh đăng thần khí chi cảnh. Tuy rằng chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng là Cổ Dương như cũ lựa chọn tin tưởng. Đây là hắn hiện giờ duy nhất cơ hội. Vô đạo nơi, Cổ Dương nhất định phải đi một chuyến. Hỗn độn chi vực, vô tận không gian thông đạo có thể nói là nhất tiếp cận hỗn độn chi vực biên cảnh địa phương. Mà ở không gian thông đạo cuối, có một cái nội không gian. Cổ Dương đứng ở không gian cuối, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đều bị chấn động. Đây là một bức như thế nào cảnh tượng? Toàn bộ không gian, chính là một chỗ lôi đình nơi. Nhân thân phẩm chất lôi đình tia chớp, là bên trong nhất tế. Cổ Dương trong mắt là một mạt khiếp sợ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, nuốt mở miệng thủy nói, người không phải là muốn ta xuyên qua đi thôi. Huyết Đồng bình tĩnh nói, không chỉ là muốn xuyên qua đi, hơn nữa muốn cắt qua nội không gian, qua đi mới là vô đạo nơi. Cổ Dương mắt trợn trắng, vô ngữ nói, người nhà nói giỡn đi, còn muốn cắt qua tầng này nội không gian. Đi phía trước nhìn lại, này phiến lôi đình nơi ít nhất là có hơn 1000 thước. Hơn nữa lôi đình không nghỉ, này quả thực chính là tìm chết hành động. Huyết Đồng không nói gì, chỉ là hai tay một quán, ý tứ thực rõ ràng, là ngươi làm ta mang theo lại đây. Dù sao ngươi có vào hay không đi, là ngươi lựa chọn. Cổ Dương khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tính, chết thì chết đi, đang muốn vọt vào đi, đã bị Huyết Đồng một phen giữ chặt. Cổ Dương quay đầu hỏi, làm cái gì? Huyết Đồng trực tiếp đem thương khung kiếm đưa cho Cổ Dương. Sau đó nhanh như chớp nhi đi vào, chỉ để lại một câu, dẫn lôi. Tôi thề, tôi kiếm. Cổ Dương dẫn theo thương khung kiếm, vẻ mặt khóc không ra nước mắt chi sắc. Này dẫn theo thương khung kiếm đi vào, quả thực chính là dẫn theo một phen cột thu lôi a. Này cùng tìm chết có cái gì hai dạng khác biệt? Chính là đối mặt Huyết Đồng nói, cũng biết này tôi thể là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Không có biện pháp, chỉ có thể khẽ cắn môi thượng. A, một phen dẫn theo thương khung kiếm, Cổ Dương trực tiếp nhảy vào nội không gian giữa. Vừa vào trong đó, Cổ Dương liền biết chính mình chịu tội là khẳng định. Nơi này lôi đình cũng không phải là bình thường chi vật, mà là lôi đình tối cao cấp bậc, Cửu Thiên Huyền Lôi. Nếu không có Cổ Dương thăng đến đan nguyên cảnh, chính là một đạo cũng không dám nếm thử. Một không cẩn thận, Cổ Dương rất có khả năng đã bị chém thành cặn bã, thậm chí là hóa thành một sợi khói nhẹ, liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Nội không gian giữa có một cái huyền ngọc lộ, cũng chỉ có chúng nó mới có thể ở Cửu Thiên Huyền Lôi lễ rửa tội chung dáng sừng sững không ngã. Trừ bỏ huyền ngọc lộ, này phiến nội không gian chung chính là một mảnh lôi hải, chung quanh lôi đình so huyền ngọc lộ sắc bén gấp trăm lần. Cổ Dương vẻ mặt là một mạt kiên định chi sắc, trong tay dẫn theo thương khung kiếm, giống như một tôn thần chỉ, dứt khoát từ trong đó xuyên qua. Oanh, là một đạo huyền lôi đánh vào thương khung kiếm thượng thanh âm. Thân kiếm một trận run rẩy, lôi đình chi lực từ thân kiếm truyền vào Cổ Dương thân thể, làm Cổ Dương cắn chặt khớp hàm, không cho chính mình dừng lại bước chân, tiếp tục đi phía trước. Đạo thứ hai huyền lôi đúng hẹn tới, làm Cổ Dương tiến lên bước chân càng thêm thong thả, nhưng mà lại không đủ để làm Cổ Dương dừng lại. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm nói, vô luận Cổ Dương hay không bị sét đánh, hắn trên người quấn quanh lôi đình đều không có một tia đánh tan. Lôi đình trải rộng toàn thân, không ngừng rèn luyện thân thể, làm trong thân thể phủ đầy bụi tạp chất, tất cả đều tiêu trừ. Nơi này không chỉ là đối với thương khung kiếm rèn luyện, càng thêm là đối với Cổ Dương bản thân rèn luyện. Chỉ có đem trong cơ thể giam cầm tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, mới có cao hơn một tầng đại đạo cơ hội. Bình thường tu luyện, chỉ có thể đủ một chút loại bỏ trong thân thể tạp chất. Nhưng là này Cửu Thiên Huyền Lôi bất đồng, nó có thể nhất lao vĩnh giật, loại bỏ sở hữu trong thân thể không nên tồn tại tạp chất. Rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh mạch, thậm chí rèn luyện linh lực, làm linh lực càng thêm tinh thuần. Rất có khả năng Cổ Dương từ nơi này sau khi ra ngoài, cấp bậc còn sẽ không thăng phản hàng. Đây đều là bình thường hiện tượng. Bất quá, trải qua rèn luyện lúc sau linh lực sẽ càng thêm tinh thuần, phát ra uy lực cũng sẽ càng thêm thật lớn. Cùng chi thiên địa câu thông, sẽ càng thêm thuần túy. Cơ hồ là ở phủ phục đi tới, Cổ Dương trên người lôi đình quang mang không chỉ có không có chút nào tan đi, lại còn có càng thêm thuần túy, càng thêm sáng lạn. Cổ Dương như cũ cắn chặt hàm răng quan, cánh tay đã không có sức lực cầm thương khung kiếm. Cổ Dương trực tiếp đem nó cột vào trên lưng. Cứ như vậy, Cổ Dương thừa nhận lôi đình chi lực, đem càng thêm hoàn chỉnh. Đã là thứ 17 nói, huyền ngọc lộ lập tức liền đến một nửa, còn dư lại ba đạo. Chính là thứ 20 nói, này trung gian lục đạo là gian nan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.